Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, người khả năng đã chết. Đúng vậy, Bán Hạ không biết, nàng không cách nào tưởng tượng, một cái bát giai đỉnh phong, vì Long Uyên không bị cướp đi, lựa chọn tự bảo, Thánh Long nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng dùng hết tất cả. Tất cả đều là vì Long Uyên. Long Uyên đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu? Bán Hạ một mực không biết, nhưng là nàng hiện tại phát hiện, Long Uyên khả năng so với nàng dự đoán còn trọng yếu hơn. Trọng yếu đến, Thánh Long nhất tộc dù cho diệt tộc, cũng không thể chắp tay tương nhượng trình độ. Nói cách khác, Thánh Long nhất tộc thủ hộ Long Uyên, không phải là vì bọn hắn chủng tộc. Vậy bọn hắn vì cái gì? Ưng Nhiếp cũng là khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy. Vì Long Uyên trực tiếp tự bạo rồi. Hắn hiện tại mới phát hiện bọn hắn được nhiều vô tri. Thế mà nghĩ tùy ý đối phương lấy đi Long Uyên. Thế nhưng là, Long Uyên đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Không có ai biết, nhưng là bọn hắn hiện tại quan tâm là kết thúc rồi à? Rất nhiều người đều không biết đáp án. Ly Lạc không biết, Bán Hạ cũng không biết. Chỉ có Đông Vũ mở miệng. Còn chưa kết thúc, Bán Hạ kinh hãi không thôi. Dạng này đều giết không chết đối phương sao? Thánh Long tộc trưởng nhìn chằm chằm phía trước. Hắn không nói gì. Địch nhân ở chung quanh đã bị thanh đi. Trên thực tế hắn là nghĩ tự bảo. Tính cả ngọn núi kia cùng một chỗ mang đi. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới bị cướp trước một bước. Nhưng mà, dù cho là có người tự bảo, cũng không thể giải quyết đối phương. Hắn cảm giác được không đáng giá. Tộc nhân của hắn chết vô ích, bị đối phương đùa bỡn. Cho nên nói, các người thật sự là ngu xuẩn. Tự bảo nếu là thật đối ta hữu dụng, ta sẽ chủ động cùng các ngươi nói ra sao? Còn đặc địa nói cho các ngươi biết năng lực của ta. Các ngươi cảm thấy ta tự đại sao? Phong Tiểu Thành từ lực lượng trong dư âm đi ra. Hắn vừa mới đúng là chết rồi. Nhưng là hắn lại sống đến giờ. Núi vẫn còn. Cái khác quái vật trên thân còn có khí tức của hắn. Hắn liền có thể sống tới. Đây là bọn hắn nhất tộc thiên phú. Vô thượng tồn tại ban cho thiên phú. Đây cũng là hắn có thể bị tỉnh lại nguyên nhân. Ta nghĩ ta ngày xưa tại khí tức của hắn thiện tồn, liền có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể. Thánh Long tộc trưởng nhìn xem Phong Tiểu Thành, vẻ mặt nhiều vẻ lo lắng. Nguyên lai ngươi dòng chính. Phong Tiểu Thành không thể phủ nhận gật đầu. Trừ phi các ngươi thủy tổ đích thân đến, nếu không ai cũng không giết chết được ta. Ta vốn cho là cái khác tam tộc sẽ đến. Hiện tại xem ra, bọn hắn khả năng không cách nào tự tiện ra. Đúng vậy, thánh thú bốn tộc đều có sứ mạng của mình. Khó mà khởi hành tiến về chỗ hắn. Không phải đã sớm vây công nơi này. Như vậy cho các ngươi một cơ hội. Hiện tại đi còn kịp. Phong Tiểu Thành đứng ở trên không. Cúi đầu nhìn xuống toàn bộ Thánh Long nhất tộc. Thánh Long tộc trưởng trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài một tiếng, mở miệng nói, ta Thánh Long nhất tộc, thà rằng chiến tử, cũng tuyệt không nói lui. Chúng ta, không giống, giết, chỉ cần chỗ này giết sạch tất cả quái vật, đối phương liền không khả năng phục sinh. Lui, không, bọn hắn không có đường lui, đường lui sớm tại bọn hắn tới thời điểm, liền gãy mất, giết. Giết, giờ khắc này long ngâm chấn thiên, tất cả long tộc đều chỉ có một cái tín niệm, giết sạch tất cả quái vật, giết sạch toàn bộ dị vật, cho dù không thể nghênh đón thắng lợi, cũng nhất định phải đổ máu đến một khắc cuối cùng. Phong Tiểu Thành nhíu mày, đáng chết Thánh Long nhất tộc, không chỉ có ảnh hưởng hắn tiến độ, còn tại không ngừng suy yếu hắn, đã như vậy. Hắn không ngại để Thánh Long nhất tộc ở chỗ này diệt tộc. Nguyên tố thất vương sau khi ra ngoài, liền bốn phía nhảy, quy, chỉ là nhảy, quy đột hồi, 7 người liền quỳ trên mặt đất bị bóng ma bao trùm. Có vẻ hơi tuyệt vọng, Trịnh Dược trên mặt đất họa trận pháp, hiếu kỳ hỏi một câu, thân thể các ngươi khó chịu. Hắn chính là tùy tiện hỏi một chút, những nguyên tố này chi vương có bất tử thân, không tồn tại thân thể khó chịu loại khả năng này. Hỏa Diễm thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Dược, mang theo một tia uể oải nói, nhân loại, ngươi có thể nói cho ta thế giới này xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì nhà của chúng ta lập tức liền không có nguyên tố phương diện tại, lực lượng của chúng ta căn bản là không có cách khuếch tán. Thế giới này liền không khả năng sinh ra ma pháp sư loại nghề nghiệp này. Đây là thế giới tổn, thất, ma pháp sư thời đại, vong, bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng chìa khóa không đúng. Về sau mới phát hiện, nhà cũng bị mất, cái này ra cùng không có ra, lớn bao nhiêu khác nhau. Trịnh Dược đầu đều không có nhấc, tiếp tục họa hắn trận pháp, bất quá nghe được Hỏa Diễm thiếu niên nói, vẫn là vô ý thức trả lời một câu, các ngươi không biết sao, thời đại thay đổi, nguyên tố phương diện biến mất, hắn sớm đã đoán trước, hiện tại bất quá là chứng thực mà thôi. Cho nên Trịnh Dược không có gì ngoài ý muốn cảm xúc. Tại Hỏa Diễm thiếu niên còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm, đột nhiên lực lượng quét ngang mà tới, toàn bộ Thạch Lâm đảo đều thổi lên gió lớn. Bất quá sau một khắc bắn ngược trận pháp tự động phát động, bắt đầu chống cự đột nhiên xuống tới lực lượng đáng sợ. Hỏa Diễm thiếu niên nhìn lên bầu trời, kinh ngạc nói, hiện tại thánh thú đều như thế hào phóng sao? Một lời không hợp liền tự bạo. Đúng vậy, đây là thuộc về tự bạo lực lượng. Trịnh Dược cũng cảm thấy bát giai đỉnh phong thực lực. Chậc chậc, xem ra bên kia phát sinh rất nhiều chuyện. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn, bởi vì nơi này có bắn ngược trận pháp, bình thường khí tức cùng lực lượng là không cách nào đến gần. Chỉ có bất thình lình lực lượng ba động mới có thể truyền vào tới. Không phải trực tiếp liền bị bắn ngược không có. Lúc này Trịnh Dược đã vẽ xong trận pháp. Hắn nhìn xem nguyên tố thất vương nói, ta muốn rời đi, các ngươi là lưu tại nơi này, vẫn là để ta đưa các ngươi đoạn đường. Nếu như muốn tìm kiếm cảm giác thành tựu, có thể mình ra ngoài, cái này cũng không có vấn đề. Những người này thực lực tạm thời, phóng tới tu chân đô thị vấn đề không lớn, thả đều phóng xuất, để bọn hắn dựng cái đi nhờ xe cũng không quan trọng. Hỏa Diễm thiếu niên cảnh giác nói, đi đâu, bọn hắn thế nhưng là bị đánh lén qua, có trời mới biết cái này nhân loại có thể hay không cũng đánh lén bọn hắn. Sau đó đem bọn hắn nhốt tại cái khác ngục giam, tu chân đô thị, bình thường tu chân giả tụ tập địa phương. Trịnh Dược đứng vào vị trí nói, hắn tùy thời có thể lấy xuất phát. Hỏa Diễm thiếu niên chỉ là do dự một lát sẽ đồng ý Trịnh Dược đề nghị. Dám lừa hắn, hắn ngay tại cái này nhân loại trong nhà phóng hỏa. Cái khác sáu vương tự nhiên không có vấn đề. Tại bọn hắn đứng tại trên trận pháp về sau, Trịnh Dược búng tay một cái. Ba, nguyên tố thất vương biến mất tại nguyên chỗ. Đây là truyền tống trận, thật vất vả vẽ ra tới. Tu vi không đủ, hắn không dám loạn thử, kẹt tại bên trong sẽ rất khó thụ. Ngắm nghía một hồi nguyên tố thất vương truyền tống quỹ tích, Trịnh Dược gật gật đầu, xem ra không có vấn đề gì. Xác định hạ mục đích, Trịnh Dược khởi động trận pháp, sau đó hắn cũng biến mất tại trong trận pháp. Mê rừng vị trí, Nam Tiêu bọn người tập hợp một chỗ, lần này thật là run lẩy bẩy. Vừa mới một màn kia thật là đáng sợ, lấy tu vi của bọn hắn, căn bản là không có cách tiếp nhận, cũng may tu chân đô thị trận pháp không có vỡ vụn. Không phải cái thứ nhất chết, chính là mấy người bọn hắn. Đạo kiệt dị thường khó chịu, không biết có phải hay không là ảo giác, ta cảm giác cùng các ngươi ngốc cùng một chỗ, liền không có an toàn qua. Nam Tiêu chậm chậm thần, an ủi. Khẳng định là ảo giác, nếu như không có cùng chúng ta ngốc cùng một chỗ, ngươi khả năng đã chết. Đạo Kiệt mặt không thay đổi nhìn xem Nam Tiêu, phảng phất tại nói, ta tin ngươi ta, hiện tại tốt. Hắn trộm đồ đều có bóng ma tâm lý, luôn cảm giác thế giới khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, mặc kệ là đi sơn động vẫn là bái phỏng tiền bối, lại hoặc là ở nơi nào, đều sợ xảy ra chuyện. Không phải thiên địa đại kiếp, chính là đại lão giao chiến quét ngang hết thảy sinh linh. Hắn chính là lúc nào cũng có thể sẽ chết châu chấu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.